Vô thượng sát thần, chương 2647, át chủ bài ra hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết gào thét giống như một đầu man hoang cổ thú ẩn núp ở hắn thể nội, gào thét nộ minh. Ở hắn quanh thân, hiện lên một phiến kim sắc khí diễm, bá đạo tuyệt luân, hư không đều bị thiêu đến vặn vẹo. Chỉ thấy chân hắn giẫm cửu tiêu đạp thiên ngoa, tay phải tu la kiếm, quanh thân quấn vòng quanh hai loại nhan sắc pháp tắc thần liên ở hư không xen lẫn, xuyên toa trên người khí thế cơ hồ đạt đến cực hạn. Hai loại pháp tắc chi lực sao? Đáng tiếc này vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Đoàn người đều thật sâu cảm nhận được Tiêu Phàm cường hoành, lĩnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực người, có thể xưng là chân chính thiên tài. Nhưng đám người vẫn như cũ không coi trọng Tiêu Phàm, dù sao hắn đối mặt là chín tôn đại đế tàn ảnh, có thể trở thành đại đế người, người nào cũng không phải lĩnh ngộ vượt qua hai loại pháp tắc chi lực đây. Huống chi, những cái này có thể đều là tuyệt thế đại đế, có thể được đế vương kiếp ghi chép, đoán chừng yếu nhất đều lĩnh ngộ ba loại trở lên pháp tắc chi lực. Ở chín tôn đại đế vây công dưới, Tiêu Phàm mấy lần bị thương, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bất quá cũng không làm bị thương hắn căn bản. Không hổ là tuyệt thế đại đế tuổi trẻ thời điểm, bậc này chiến lực đoán chừng đều không kém gì bình thường thần vương cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm âm thầm sợ hãi than nói, trên người hắn chiến ý càng ngày càng nồng đậm, khóe miệng cũng câu lên một vòng cười tà. Tiêu Phàm lại cười, đoàn người một trận kinh ngạc, lúc này Tiêu Phàm còn cười được, chẳng lẽ hắn còn có thể là chín tôn đại đế tàn niệm đối thủ. Hô, đúng lúc này, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm từ Tiêu Phàm trên người hiện lên mà ra, kim sắc hỏa diễm mãnh liệt bốn phía chung quanh mấy chục dặm chu vi nháy mắt hóa thành một phiến hỏa diễm hải. Chân trời hắc vân cuồn cuộn, phía dưới kim sắc hỏa diễm bốc lên, lẫn nhau chiếu rọi, thanh thế kinh người. Ở Tiêu Phàm sau lưng, càng là có một vòng hắc sắc hỏa diễm động thiên, lờ mờ có thể nhìn thấy một khuôn mặt người cùng một tôn vương miện. Thần hòa, đoàn người sợ hãi thán phục không thôi, không nghĩ đến Tiêu Phàm còn có dạng này át chủ bài. Không đúng, này hỏa diễm động thiên, ta làm sao cảm giác ở đâu gặp qua đây? Có một cái tuổi trẻ tu sĩ mở miệng, đột nhiên kinh hô. Đúng rồi, Thiên Vũ Vực có gọi Tiêu Phàm, ta nhìn qua hắn chiến đấu hình ảnh cũng là có dạng này hỏa diễm động thiên, chẳng lẽ hắn liền là Tiêu Phàm? Hẳn không phải là, ngươi nói Tiêu Phàm ta cũng nghe nói qua, chính là Thiên Vũ Vực không ai bì nổi thiên tài, chỉ là cuối cùng bị Thiên Võ Thần Sơn đuổi, đoán chừng không có tiến vào bách sát chiến trường. Lại có một cái bạch y tu sĩ mở miệng, những người này chính là Huyền Nguyệt Cổ Vực người, lúc trước cơ duyên xảo hợp được chứng kiến Tiêu Phàm chiến đấu hình ảnh, nháy mắt liên tưởng đến Tiêu Phàm. Chỉ là, bọn họ cũng không dám xác định, dù sao Tiêu Phàm có thể liền bách sát chiến trường đều không tiến vào. Hơn nữa tu luyện ra hỏa diễm động thiên người mặc dù ít nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có. Tiêu Phàm cùng Kiếm Hồng Trần đều là Thiên Vũ Vực người, có thể đồng thời tu luyện đồng dạng hỏa diễm động thiên cũng không có cái gì quá không được. Bất quá cho dù như thế, bọn họ không có đem Tiêu Phàm cùng Kiếm Hồng Trần xem như cùng một người, nhưng hai người quan hệ không ít, Vạn La Đế Vực khẳng định đều sẽ không buông tha bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc A Thiên Vũ Vực thật vất vả ra một dạng thiên tài này, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Có thế hệ trước tu sĩ cảm thán nói, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nắm chặt nắm đấm, lo lắng đến cực điểm. Lôi vân phía dưới Tiêu Phàm cùng chín tôn đại đế tàn ảnh kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ, trên người vết thương càng ngày càng nhiều, trong miệng ho ra máu liên tục. Hai loại pháp tắc chi lực rõ ràng không đủ, lúc này Tiêu Phàm quanh thân có chán phóng một đạo quang mang, lại một loại pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra. Ba loại pháp tắc chi lực, nơi xa tu sĩ kinh ngạc không thôi, nhưng mà, này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, một cái hô hấp không đến thời gian, Tiêu Phàm bỗng nhiên lại liên tục xuất hiện hai loại pháp tắc quang mang. Năm loại, có người run rẩy kêu lên, ở đây tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Lĩnh ngộ hai loại pháp tắc có thể xưng là thiên tài, ba loại xưng là thiên kiêu, bốn loại xưng là yêu nghiệt, kia năm loại đây. Quái thai. Hô hô, không đám người nhóm từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm quanh thân lần nữa chán phóng hai loại pháp tắc quang mang, trong đó nhan sắc pháp tắc thần liên xen lẫn. Bảy loại, hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ bảy loại pháp tắc chi lực, Thánh Nguyên Bộ Lạc Hùng chiến tựa như sống gặp quỷ đồng dạng, hét lớn, nói chuyện đều có chút lắm mồm. Giờ khắc này, toàn trường một phiến tĩnh mịch, lĩnh ngộ năm loại pháp tắc chi lực xưng là quái thai, kia lĩnh ngộ bảy loại pháp tắc chi lực chẳng phải là tuyệt thế quái thai? Khó trách Tiêu Phàm thần vương cảnh lại là trong truyền thuyết đế vương kiếp, đồng thời lĩnh ngộ bảy loại pháp tắc chi lực, nếu là độ bình thường thần vương kiếp, chẳng phải là cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả đáy hồ Hùng Lân cũng trợn tròn mắt, Tiêu Phàm thực lực quá vượt qua hắn dự liệu. Bảy loại pháp tắc chi lực a, hắn Hùng Lân sống vô số tuế nguyệt, dạng người gì chưa thấy qua, nhưng lại còn coi chưa bao giờ gặp qua đồng thời lĩnh ngộ bảy loại pháp tắc chi lực người. Bọn họ không biết là, này bảy loại pháp tắc chi lực vẻn vẹn Tiêu Phàm bản thân lĩnh ngộ, nếu như điều động nội thiên địa lực lượng mà nói, đoán chừng mười mấy loại pháp tắc chi lực đều không sao cả. Đối mặt chín tôn đại đế tàn ảnh, Tiêu Phàm giờ phút này cũng là không có chút nào giữ lại thể hiện bản thân át chủ bài. Này thần vương kiếp rõ ràng không có dễ dàng như vậy có thể vượt qua, thậm chí Tiêu Phàm ở phỏng đoán, có lẽ không chém giết này chín tôn đại đế tàn ảnh, Lôi Vân liền vĩnh viễn không tán đi. Tất nhiên như thế, vậy hắn cũng chỉ có toàn lực ứng phó chân chính liều mạng. Hô hô hô, ở đoàn người sợ hãi thán phục âm thanh bên trong, Tiêu Phàm thân ảnh bỗng nhiên sinh ra huyễn ảnh, một đạo, hai đạo. Trong hô hấp Tiêu Phàm một phần vì chín, bản thể cùng tám cỗ linh hồn phân thân đồng thời đón lấy chín tôn đại đế tàn ảnh. Linh hồn phân liệt năng lực, Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão cả kinh kêu lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như đang nhìn một cái quái vật một dạng. Những người khác sớm đã chết lặng, Tiêu Phàm át chủ bài, hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tiêu Phàm một người độc chiến chín tôn đại đế tàn ảnh có lẽ không phải đối thủ, nhưng bây giờ nắm giữ tám cỗ linh hồn phân thân kia kết cục khả năng liền chưa hẳn chú định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rõ linh hồn phân liệt năng lực người đều rõ ràng, linh hồn phân thân cùng bản thể chênh lệch cũng không phải quá lớn, trừ phi phân liệt linh hồn phân thân rất nhiều. Đương nhiên, này linh hồn thiên phú cũng không phải là không có nhược điểm, kia chính là đối thần lực và linh hồn chi lực tiêu hao cực lớn, người bình thường căn bản không chống đỡ được bản thể cùng tám cỗ linh hồn phân thân chiến đấu. Có thể nói, Tiêu Phàm đối mặt chín tôn đại đế tàn ảnh cũng là chân chính liều mạng. Qua nhiều năm như vậy, đây tuyệt đối là hắn đối mặt rất mạo hiểm một trận chiến, mặc dù đối thủ cảnh giới cũng không vượt qua hắn quá nhiều, nhưng này thực lực tuyệt đối là kinh khủng nhất. Chín tôn thần vương cảnh tiền kỳ đại đế tàn ảnh, hợp lực một trận chiến, mặc dù so ra kém đại đế, nhưng tuyệt đối là thần vương cảnh bên trong vô địch tồn tại. Đã ngươi không muốn để cho ta vượt qua kiếp nạn này, vậy ta liền nguyên một đám giết cho ngươi xem. Tiêu Phàm ngóng nhìn lấy thiên khung, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn biết rõ mình là thiên đố chi nhân, nhưng thế này sao lại là trời ghét a, rõ ràng là lão thiên gia nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, không cho hắn lưu bất luận cái gì đường lui. Giết, chín cái Tiêu Phàm đồng thời gầm thét, bỗng nhiên nhào về phía đối diện chín tôn đại đế tàn ảnh. Cách chương.